Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 28 Lâm Phân bùm bùm nói một đống lớn, trên ghế điều khiển Đỗ Chân vẫn luôn không hé răng, qua một lát, mới nói, a di, ta không phải không có bằng lái, là không có Trung Quốc bằng lái, quốc nội giao thông cùng lái xe thói quen có chút không giống nhau. Bất quá an toàn không cần lo lắng, mặt khác cái này xe không phải thuê. Đó là tìm bằng hữu mượn, người này bằng hữu thật không sai, đem tốt như vậy xe đều cho ngươi mượn, cần phải hảo hảo cảm tạ nhân gia. Hoàn Hoàn a, ngươi là vừa mới không thấy được ngươi đại cô sắc mặt như vậy xuất sắc, mẹ liền chưa thấy qua nàng sắc mặt có thể xuất sắc thành như vậy, Lâm Phân cao hứng mặt cười thành. Hoa, nếu là chỉ có dư gia người ở, thế nào đều được, nhưng còn có Đỗ Chân. Mẹ, Dư Hoàn Hoàn sốt ruột mà cấp Lâm Phân đưa mắt ra hiệu. Dư Kiến Quốc cũng nói nàng có thể hay không bớt tranh cãi. Nàng mới phản ứng lại đây, vội nhắm lại miệng, xe khai đến so phía trước nhanh một ít, hơn nữa buổi tối trên đường xe không nhiều lắm, cực mau liền đến địa phương. Tiểu Đỗ, hôm nào tới trong nhà ăn cơm, a di làm ngươi thúc thúc tự mình xuống bếp, ngươi cùng Hoàn Hoàn còn có chuyện nói đi, ta cùng ngươi thúc thúc trước đi lên, theo cửa xe đóng lại. Trong xe khôi phục an tĩnh, Dư Hoàn Hoàn nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói, ta mẹ nàng chính là điểm này tật xấu không tốt, cũng là ta đại cô luôn là nhằm vào nàng, nàng thật vất vả mới, nàng nói không được nữa. Tưởng giành được Đỗ Chân hảo cảm không cho hắn hiểu lầm, lại không có biện pháp mở to mắt nói dối, nàng mụ mụ xác thật có chút địa phương không tốt, khả năng ở có chút người trong mắt, nàng mụ mụ chính là cái cực phẩm mụ mụ, nhưng nàng thật sự không có biện pháp đi làm thấp đi chính mình mụ mụ. Tới tìm kiếm bạn trai nhận đồng cả money kỳ thật, a di như vậy khá tốt, Dư Hoàn Hoàn không đề phòng Đỗ Chân sẽ nói như vậy. Kinh ngạc nhìn về phía hắn, khả năng nàng này hành động quá đột ngột, Đỗ Chân có vẻ có chút chần chờ, ta cũng không biết nói như thế nào, thực tươi sống thực chân thật, không có gì không tốt cho tới nay ở Đỗ Chân trong đầu. Đối với mụ mụ đều không có cái gì cụ thể hình tượng. Lâm Phân như vậy hình tượng làm hắn trong đầu dần dần có hình dáng. Ta cảm thấy khá tốt, hắn gật đầu, lại nhắc lại một lần. Đỗ Chân, Dư Hoàn Hoàn đột nhiên nhào tới, ôm lấy cổ hắn, Đỗ Chân không có phòng bị phác đầy cõi lòng, nàng đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, tưởng lời nói rất nhiều, rồi lại không biết nói như thế nào, nói cái gì, giọng nói tựa hồ đổ đồ vật, thật vất vả nàng bình phục xuống dưới, mới nói, cảm ơn ngươi có thể lý giải, kỳ thật ta vẫn luôn sợ ngươi không thể lý giải. Nàng là ta mụ mụ, ta thực ái nàng, tuy rằng nàng có rất nhiều không tốt địa phương, nhưng ta cũng thực ái ngươi. Ta tưởng chúng ta ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau, ta vẫn luôn sợ các ngươi chi gian sẽ phát sinh mâu thuẫn, sẽ không thể điều đình, đến lúc đó ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng nói rất nhiều, đứt quãng, nói năng lộn xộn, Đỗ Chân liền vẫn luôn an tĩnh mà nghe. Ngực ướt một khối, là nàng khóc, hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai nàng trong lòng có nhiều như vậy sợ hãi, nhưng vì cái gì sẽ sợ hãi? Hắn thật sự không có cảm thấy nàng mụ mụ có cái gì không tốt địa phương. Tuy rằng rong dài, nhưng lại ấm áp, Đỗ Chân không biết nên hình dung như thế nào loại này ấm áp. Sau đó hai người không biết như thế nào liền thân ở cùng nhau. Dư Hoàn Hoàn nửa ngưỡng mặt, một loại thừa nhận tư thái, Đỗ Chân thân thực nghiêm túc, hôn cái trán của nàng, hôn nàng đôi mắt cùng mặt, cuối cùng mới là kia ẩn giấu mật địa phương. Hắn nhớ tới Lục Diệu chia hắn tài nguyên, một cổ lửa nóng bốc cháy lên lan tràn, thân thể không tự giác căng chặt, hắn rũ mục đi xem nàng, thiếu nữ gương mặt trong trắng lộ hồng, vành tai cũng đỏ, một loại phấn nộn màu sắc, đi xuống là tiêm bạch cổ. Cùng tinh xảo xương quai xanh, thiếu nữ hôm nay xuyên nửa tay áo váy, Viên Lãnh, từ hắn góc độ này, có thể rất rõ ràng nhìn đến, kia cổ áo hạ bị màu hồng phấn vải dệt bao vây phồng lên. Hắn đột nhiên dừng, ho nhẹ thanh, ta phải đi về, Dư Hoàn Hoàn lúc này mới phản ứng lại đây. Có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, sửa sửa tóc cùng làn váy, ta đây đi rồi, ngươi trên đường lái xe cẩn thận, nàng mở cửa xuống xe sau dặn dò. Ân, vẫn luôn nhìn theo nàng lên lầu, thuộc về nàng phòng đèn sáng, đỗ chân đánh xe xử lý, ra ngõ hẻm, xe đột nhiên dừng lại, hắn lấy ra yên, bật lửa, quay cửa kính xe xuống, trừ yên, hỏa tinh ở tối tăm trung chợt minh chợt diệt, đỗ chân vẫn luôn chờ đến cảm xúc bình phục, mới lái xe rời đi, sao Lâm Phân nói muốn cho đỗ chân tới trong nhà ăn cơm, cũng không phải nói liền tính. Nàng thúc giục nữ nhi rất nhiều lần, nhưng Dư Hoàn Hoàn gần nhất vội vàng quải khoa thi lại. Thật đúng là vô tâm tư lộng này đó. Thực mau, nghỉ hè liền đến, Lâm Viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai về nhà trước, ba cái nữ hài cố ý đi ăn đốn ly biệt cơm. Chờ gặp lại chính là học kỳ sau, may mắn cũng liền 2 tháng. Doãn San từ khi lần đó bị Lý Lão Sư kêu đi nói chuyện. Liền cực nhỏ ở trong trường học xuất hiện, liền khảo thí mấy ngày nay tới, quải không quải khoa, người khác cũng không biết, đến nỗi Tôn Mẫn Lị, theo thường lệ không có về nhà, mà là lưu lại làm công. Dư Hoàn Hoàn đem đồ vật thu thập lấy về ra, liền mở ra ở nhà sống ở khóa nghỉ hè nhật tử. Dư Hoàn Hoàn Weibo fan chỉ có 2.000 nhiều, là nàng viết văn gần 2 năm tới thật vất vả tích cóp. Lâm nghỉ hè mấy ngày hôm trước, mỗi ngày liền có fan hỏi nàng tân văn sự, cho nên nàng về nhà sau liền bắt đầu hôn thiên địa ám viết đại cương viết tồn cào khổ bức kiếp sống. Mỗi lần khai tân hố đều là nàng thống khổ nhất thời điểm. Tra tư liệu làm nhân thiết viết đại cương, đặc biệt cổ đại bối cảnh văn quá nhiều khảo chứng, rất nhiều thời điểm nàng ở văn khả năng chỉ có thể dùng một câu đồ vật. Lại yêu cầu hoa mấy cái giờ tới tra tư liệu, ngày hôm qua lại ngao hơn phân nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau không khỏi liền thức dậy đã muộn, người thức đêm rời giường liền khó chịu, nàng tỉnh sau chính mơ mơ màng màng tỉnh thần, liền nghe thấy phòng khách có nói chuyện thanh, cảm giác có điểm không đúng, như thế nào có nam nhân thanh âm, nàng xuống giường mở cửa, liền gặp khách đại sảnh Đỗ Chân đang ở cùng Lâm Phân nói chuyện. Người cuối cùng tỉnh, ta mới vừa còn ở cùng Tiểu Đỗ nói. Người gần nhất mỗi ngày thức đêm sự, Đỗ Chân ánh mắt cũng có chút sâu kín. Dư Hoàn Hoàn lúc này mới nhớ tới. Nàng gần nhất giống như vắng vẻ Đỗ Chân. Hai người có vài thiên không gặp mặt, mau đi đánh răng rửa mặt. Còn có hay không cái tiểu cô nương bộ dáng, nói xong nữ nhi. Lâm Phân lại cười cùng Đỗ Chân nói. Nhà đầu này ta nói nàng thật nhiều thứ, đi học liền đi học, một hai phải viết cái gì tiểu thuyết, lại không kiếm tiền, mỗi ngày làm cho vất vả như vậy. Dư Hoàn Hoàn một trận gió dường như cuốn về phòng, thay đổi quần áo sau, lại một trận gió dường như cuốn tiến buồng vệ sinh, trong lúc liền nghe nàng mẹ không ngừng nói nàng khi còn nhỏ khứu sự. Hướng nàng bạn trai Đỗ Chân thuyết minh, nhà ta nữ nhi thật sự lại bổn lại xấu lại lười. Khắp thiên hạ cũng theo ta đương mẹ nó có thể chịu đựng nàng, linh tinh đủ loại. Loại này trường hợp Dư Hoàn Hoàn từ nhỏ đến lớn xem nhiều. Vai chính có thể là nàng tỷ, cũng có thể là nàng, nếu là nghe thấy nàng mẹ nói. Không biết người còn tưởng rằng nhà này hai tử đều là nhặt được. Như thế nào liền như vậy không chiêu đương mẹ nó đãi thấy. Trên thực tế lão thái thái nhóm nói những lời này, đều là nói mát, ngươi nếu là thật sự, vậy thua, đừng nhìn nàng nói có thể, nếu ngươi cũng đi theo không biết điều mà phụ họa, vậy chờ nàng cùng ngươi trở mặt, tốt nhất mở ra phương thức chính là, nàng liều mạng nói trong nhà hài tử không tốt, ngươi liền phải nói liều mạng phản bác nàng nói tốt. Nàng bị nịnh hót ngượng ngùng, liền sẽ phản nói nhà ngươi hài tử hào, như vậy mới có thể đại cát đại lợi hòa thuận ở chung. Đây đều là lão thái thái nhóm nhất quán xiếc, như thế nào làm trò Đỗ Chân cũng lại nói tiếp, Dư Hoàn Hoàn muốn chết tâm đều có. dùng chiến đấu hình thức thu thập hảo tự mình. Thở hồng hộc xuất hiện ở phòng khách, nhìn một cái, một chút đều không ổn trọng. Hoảng cái gì hoảng, ta khẳng định luống cuống. Ta như thế nào biết chính mình chậm trễ nữa vài giây. Ngươi lại sẽ đâu ra ta nhiều ít khứu sự. Bất quá lời này Dư Hoàn Hoàn khẳng định sẽ không nói. Chỉ có thể là cười. Nếu ngươi đi lên, vậy đi chợ rau giúp mụ mụ mua đồ ăn. Mỗi ngày đãi ở nhà cũng không vận động. Tiểu Tâm đem thân thể làm hỏng rồi, Dư Hoàn Hoàn ước gì. Đi xem Đỗ Chân, ta đây mang Đỗ Chân cùng đi đi, nàng mới không nghĩ phóng Đỗ Chân ở chỗ này tiếp thu nàng mẹ nó. Độc hại, ai biết nàng sẽ nói cái gì, lại hoặc là Đỗ Chân sẽ không nói, chọc đến nàng mẹ không thích, mang tiểu Đỗ đi làm cái gì. Như vậy xa, chính ngươi đi, coi như rèn luyện thân thể, Lâm Phân nói. Ta một người đi, để không được như vậy nhiều đồ ăn, mang lên mụ mụ tiểu xe tải. Trang 20 cân gạo cũng không có vấn đề gì, nhưng... Mau đi, mụ mụ cùng Đỗ Chân nói chuyện, nàng rốt cuộc còn có phải hay không thân nữ nhi. Đỗ Chân liền xem Dư Hoàn Hoàn đi trong phòng bếp, lấy ra một cái mặt trên có cái túi tiểu xe tải. Ủ rũ héo úa mà đi ra ra môn, kia uể hoài bộ dáng. Thoạt nhìn có chút đáng yêu, sao Dư Hoàn Hoàn bằng mau tốc độ sát về nhà. Về nhà khi, nàng mẹ đã không có cùng Đỗ Chân nói chuyện phiếm, đang ở trong phòng bếp vội, mà Đỗ Chân tắc ngồi ở trên sofa xem TV. Đồ ăn mua đã trở lại, tân không mới mẻ, có hay không cùng người trả giá. Những cái đó đồ ăn phiến nhóm đều sẽ kêu hư giới. Còn một trả giá cũng có thể mua được còn, Dư Hoàn Hoàn mới không nghĩ nói. Nàng kỳ thật không có trả giá, vì vội vã gấp trở về, cầm đồ ăn trả tiền liền chạy lấy người. Nhìn ngươi xuyễn, thân thể càng ngày càng yếu. Về sau mỗi ngày cùng mẹ đi tập thể dục buổi sáng, Dư ra phòng bếp quá tiểu. Lâm Phân lại có điểm hơi béo, giống nhau đều sẽ không ở trong phòng bếp nhặt rau. Mà là sẽ bắt được phòng khách xử lý. Dư Hoàn Hoàn khẩu thực khát, liền đi trên bàn từ đại thổ hồ châm trà uống. Loại này thổ hồ là hiện tại cực nhỏ có thể nhìn đến. Dư ra cái này thổ hồ dùng mười mấy năm, đều có bao tương, mỗi năm tới rồi mùa hè. Lâm Phân mỗi ngày đều sẽ dùng hoa hồng lá cây phao trà lạnh. Buổi sáng phao một hồ, có thể uống một ngày, uống lên lại giải khát lại giải nhiệt. Dư Hoàn Hoàn uống thật sự cấp, có thủy theo cằm chảy xuống dưới, nàng dùng mỡ u bàn tay xoa, may mắn mùa hè xuyên mỏng, cổ áo cũng thấp, không có ướt nhẹp, cảm giác có người đang xem nàng, là Đỗ Chân, ánh mắt có điểm kỳ quái, nàng dùng mỡ u bàn tay lại nhấp hạ cổ, hỏi hắn, ngươi muốn hay không uống, Đỗ Chân trước mặt trên bàn trà, thả cái pha lê ly, bên trong đã không có trà. Thấy hắn gật đầu, Dư Hoàn Hoàn liền đi đem hắn cái ly lấy tới, đảo mãn lại đưa cho hắn. Trong TV đang ở phóng một gia đình luân lý kịch. Chính là cái loại này chuyện nhà mẹ chồng nàng dâu xé bước. Lâm Phân thích nhất xem loại này bà mụ mụ kịch. Nhìn đến người xấu liền mắng, nhìn đến nữ chủ phạm xuẩn cũng mắng. Mắng nàng tự tìm ân y có đôi khi Dư Hoàn Hoàn đều thấy nàng đau đầu. Mắng còn muốn xem, nhìn tiếp tục mắng, này nữ trong đầu nước vào, về sau có nàng khóc quả nhiên không trong chốc lát. Nữ chủ bị người hố, khóc đến thảm hề hề. Mẹ, nếu không ta đổi cái đài đi. Dư Hoàn Hoàn nói, đổi cái gì đổi, mụ mụ còn muốn nhìn phía dưới. Vừa rồi nữ chủ bạn trai cùng nàng ước hảo chờ hắn trở về. Hai người liền đi kết hôn. Ta cùng ngươi nói này nam khẳng định đã chết ếch. Mẹ ngươi xem qua a, mụ mụ không thấy quá cũng có thể đoán được. Trong TV chỉ cần như vậy diễn, trên cơ bản đều đã chết quả nhiên nữ chủ bạn trai đã chết. Vẫn là đổi cái đài đi, Dư Hoàn Hoàn là nghĩ đến Đỗ Chân. Cái nào nam thích xem loại này kệ cha, đổi cái gì đổi, ngươi này tiểu cô nương như thế nào lão muốn đổi đài nha. Ngươi xem nhân ra tiểu Đỗ, vừa rồi ngươi đi mua đồ ăn, tiểu Đỗ vẫn luôn bồi mụ mụ xem TV, nhân ra nhiều có kiên nhẫn, nhìn một cái ngươi vừa rồi bồi ta mẹ xem tivi. Dư Hoàn Hoàn nhìn về phía Đỗ Chân chớp chớp mắt, qua một lát, Sấn Lâm Phân đi phòng bếp, Dư Hoàn Hoàn nhỏ giọng hỏi Đỗ Chân, ta vừa rồi sau khi rời khỏi đây, ta mẹ đều cùng ngươi nói cái gì? Cái gì cũng chưa nói, vậy các ngươi đang làm gì? Xem tivi, nguyên lai thật là xem tivi à. Dư Hoàn Hoàn có điểm không tin, lại không biết như thế nào hỏi. Nói, đúng rồi, ngươi thích nhìn cái gì? Sấn ta mẹ không ở, cấp đổi một cái, liền xem cái này đi. A Di thích xem, hơn nữa cũng khá xinh đẹp, nói. Đỗ Chân liền đem ánh mắt lại thả lại tivi. Đẹp, Dư Hoàn Hoàn quay đầu nhìn về phía tivi. Bồi nhìn một lát, nàng không nhịn xuống, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, nàng kéo kéo Đỗ Chân góc áo, thanh âm có điểm tiểu, cũng có chút ngượng ngùng mà nói, ta cùng ngươi giảng, ta mẹ nếu là theo như ngươi nói ta chuyện gì, ngươi đừng thật sự a, lão thái thái chính là thích khoa trương, thiếu nữ hôm nay xuyên kiện rất đơn giản màu trắng ngắn, tay tê, phía dưới là mao biên quần cao bồi. Trên chân đặng song màu hồng phấn cây đai dép lê, lộ ra năm nền móng ngón chân, mượt mà đáng yêu, mặt trên đồ sơn móng tay, mắt cá chân thượng treo căn tơ hồng nhi, có vẻ cẳng chân hình dạng tuyệt đẹp, lại trong suốt trắng nõn, Đỗ Chân khống chế không được ánh mắt từ bắp chân thượng một đường uốn lượn mà thượng. Dừng lại ở thiếu nữ tinh xảo xương quai xanh thượng, vừa rồi nàng uống nước xong, rõ ràng đã lau khô. Hắn vẫn là cảm thấy mặt trên tựa hồ có tàn lưu vết nước. Hết chương.